Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 0012. Chương tốt lắm. Thật sự là tốt lắm. Nghịch tử, ta đánh chết ngươi. Lâm Vạn Dịch nổi giận, trong nháy mắt xuất thủ. Nguyễn Tiên rút tới, liền cùng một hàng dài gào thét mà đến. Không khí oanh minh, cái này một roi nếu là kéo xuống tới, ít nhất phải nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Biểu ca, Chu Trung Mậu kinh hãi, phấn đấu quên mình tiến lên. Cũng Nguyễn Tiên liền cùng mọc ra mắt giống như, khí kình chấn không khí chấn động. Hắn còn không có chạm đến Nguyễn Tiên, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Chờ đã, Lâm Phàm kinh hãi, cái này không theo sáo lộ đến a, chí ít cũng phải nói thêm mấy câu, để cho người ta có cái giảm sóc chỗ trống, cũng tốt nhường hắn biểu hiện một cái. Nhưng bây giờ cứ như vậy đến chiêu thức, lấy trước mắt tình huống, cái kia có thể chống đỡ được sao? Ta lan, Lâm Phàm tránh đi. Sát mặt đất lăn đến một bên, nhanh chóng đứng dậy, than nhẹ nói, cha không dạy con chi tội, cha có tội con đến đổi. Cha, ta nhất định phải để ngươi lạc đường biết quay lại, vươn tay. Sau đó hét lớn một tiếng, đao tới, được trưng bày ở một bên đao, đương nhiên sẽ không tự mình bay tới, mà là chạy tới, quơ lấy ra hỏa, đùa nghịch hai cái đao hoa, đánh đánh. Có chút huy thế, có chút bộ dáng, cầm đao một khắc này, Lâm Phàm cũng cảm giác thân thể truyền lại đến một loại vui vẻ cảm giác. Trong tay đao, liền như là tay phải, là quen thuộc như vậy để cho người ta thoải mái, tay trái có thể đoạn, tay phải không thể ném. Cái loại cảm giác này, chỉ có chân chính thể nghiệm qua, khả năng minh bạch, cha. Lạc đường biết quay lại đi. Xem đao, Lâm Phàm xuất ra toàn bộ khí thế giống giận, bay lên không nhảy lên. Trong tay đao giống như mãnh hổ hạ sơn, khí thế 10 phần, không thể ngăn cản. Ngay tại nổi nóng Lâm Vạn Dịch thấy cảnh này lúc, phẫn nộ hai con ngươi đột nhiên co vào, phảng phất là nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Vừa mới ra roi, nhìn lại lực đạo rất đủ, nhưng kỳ thật ẩn chứa nhu kình, coi như bị đánh trúng, sẽ chỉ ra thịt đông, không có ám thương hoặc là nội thương. Lâm Vạn Dịch chỗ nào thật cam lòng ra tay độc ác, chính là hù dọa một chút nghịch tử này. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, sự tình cùng hắn nghĩ không đồng dạng. Lâm Vạn Dịch thất vọng nội tâm, vậy mà sinh động. Mặc dù vẫn như cũ mặt lạnh lấy, nhưng trong tay động tác không ngừng, rắn ra khỏi hang, Nguyễn Tiên mũi nhọn ba tương đương một tiếng, theo mặt đất bắn lên, nhanh chóng hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Gặp được loại này tình huống lúc, Lâm Phàm tự nhiên hoảng vô cùng, đánh nhau cái gì, hắn chỗ nào quen thuộc, nhưng trong tay đao như cánh tay linh hoạt, càng là có loại bản năng phản ứng. Nâng đao nghênh kích, vô dụng sống đao ngăn cản, mà là bổ ngang mà đi, lưỡi đao công bằng chính giữa đầu roi, ba tương đương một tiếng, Nguyễn Tiên lên tiếng bắn ngược, mà Lâm Phàm lại là một chút bất động, hơn có hoành đao thẳng vào tình thế, ta mạnh như vậy sao? Lâm Phàm ngắn ngủi hoảng hốt về sau, chính là cuồng hỉ, chỗ nào còn muốn nhiều như vậy? Vung lên đao chính là hướng phía lão cha công tới. Lâm Vạn Dịch đứng tại chỗ, hai mắt lóe ra quang huy. Nhập môn, đăng đường nhập thất, dung hội quán thông. Trong mắt hắn, nghịch tử này thi triển hổ sát đao pháp không giống, vậy mà đạt tới dung hội quán thông chi cảnh. Một chiêu một thức tự nhiên mà thành, sơ hở cực ít, cho dù có sơ hở, cũng có thể tạm thời cải biến. Lâm Vạn Dịch không nói gì, cũng không có lộ ra vẻ đại hỷ, mà là áp chế võ đạo tu là, càng là cực lực khống chế sức mạnh. Xem cái này tình huống, còn có chút bắt không được. Trước thêm cái điểm, bây giờ, Lâm Phàm kia là đùa bỡn tâm ứng tay, thoải mái rất, không nghĩ tới đùa nghịch đao cũng có thể có chút ý tứ. Hổ sát đao pháp, xuất thần nhập hóa, nộ khí tiêu hao 500, còn có 621, còn có thể điểm, ta có thể làm. Tiếp tục, hổ sát đao pháp, đăng phong tạo cực, nộ khí tiêu hao 600 điểm, còn lại 21 điểm. Lập tức, Lâm Phàm cảm giác trong tay đao biến, loại kia cảm giác quen thuộc cùng vừa mới có cực lớn biến hóa. Thậm chí có thể nói, quen thuộc đến nhắm mắt lại, chỉ nghe thanh âm đều có thể biết rõ đây là cái gì đao pháp. Lâm Vạn Dịch cổ tay khẽ động, Nguyễn Tiên dâng lên, hình cung bôn tập Lâm Phàm hạ bàn. Hổ sát đao pháp lớn nhất sơ hở chính là hạ bàn không cách nào bảo hộ. Hắn muốn nhìn một chút nghịch tử này đến cùng đem đao pháp tu luyện tới trình độ nào. Nhưng hắn thấy, cũng liền như vậy đi. Dùng hội quán thông đã đầy đủ hắn chấn kinh. Lâm Phàm vốn định tiếp tục một đao bổ ra cái này Nguyễn Tiên. Thật không nghĩ đến cái này Nguyễn Tiên vậy mà lại ngẩng lên. Hướng phía hắn hai chân bay tới. Bất quá, hắn ngược lại là không có hoảng hốt. Trong tay đao biến hóa vô thường, mũi đao như là hổ trào, tinh chuẩn không sai, trực tiếp đem Nguyễn Tiên đóng ở trên mặt đất, sau đó cầm đao mà đi. Nguyễn Tiên từ đầu chia rẽ, bị đại đao cắt đứt thành hai nửa. Cái này, Lâm Vạn Dịch mở to mắt, so vừa mới còn khiếp sợ hơn. Đăng phong tạo cực, hắn tu vi đã sớm đạt tới cảnh giới cực cao. Hổ sát đao pháp là một môn phổ thông đao pháp. Lúc tuổi còn trẻ, hắn cũng tu luyện qua. Bất quá cái tu luyện tới xuất thần nhập hóa về sau, liền không có tiếp tục tu luyện. Nhưng hắn nhìn ra, nghịch tử này vậy mà đem hổ sát đao pháp tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh. Ở vào trong lúc khiếp sợ, coi như Lâm Phàm đã đến trước mặt hắn, cũng không có ngăn cản. Lão cha chỉ thực lực này, Lâm Phàm suy nghĩ, cũng không thể nâng đao một đao chém chết a. Trực tiếp nhấc chân, một cước đá ra, chính giữa Lâm Vạn Dịch ngực. Lâm Vạn Dịch đằng không mà lên, hướng phía đằng sau bay đi, gương mặt hướng lên trời, nhìn lên bầu trời, kia phẫn nộ dung nhan biến mất, thay vào đó thì là một loại vui mừng tiếu dung. Cha, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này a. Nông thuế quá phận, ngươi nói ta đối phó không đúng. Hắn hiện tại có điểm tâm hoảng, đại địa chủ bị đạp, cái này nếu là nổi giận, cùng hắn cái này tiểu địa chủ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, vậy sau này cũng không liền trở thành không giàu công tử. Lạch cạch, Lâm Vạn Dịch rơi trên mặt đất, cứ như vậy nằm trên mặt đất. Chung quanh yên tĩnh vô cùng, ngồi liệt trên mặt đất Trần quản sự, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lâm Phàm, con mắt đều nhanh bỗng xuất hiện, đây là nhận biết công tử sao? Cẩu tử xoa xoa mắt, thật giống như nhận lầm người giống như, biểu ca, Chu Trung Mậu nói chuyện cũng cả lăm, chỉ nói biểu ca hai chữ, liền không biết rõ muốn nói gì. Mà tại hậu viện lối vào, Ngô lão biết được lão gia muốn tới giáo huấn thiếu gia, vội vàng đuổi theo, nhưng khi đến hậu viện lúc, liền thấy thiếu gia đang cùng lão gia ra tay đánh nhau. Hắn nghĩ ngăn lại, không hy vọng lão gia tổn thương công tử, cũng tiếp lấy, hắn liền phát hiện không thích hợp. Công tử vậy mà đem hổ sát đao pháp tu luyện tới cao như vậy cảnh giới. Đây là ông trời mở mắt a, lão gia trong lòng một khối đá rốt cục có thể rơi xuống. Lúc này, Lâm Vạn Dịch đứng lên, vẫn là mặt không biểu tình, giơ tay lên, chỉ vào Lâm Phàm, "Nghịch tử, người tốt lắm, thật tốt lắm." Ngữ khí có chút nhiều bình thản, nhưng đến đằng sau, lại là dần dần tăng thêm ngữ khí. Thoại âm rơi xuống, Lâm Vạn Dịch trở lại không nói thêm lời, trực tiếp rời đi hậu viện. Trần quản sự cùng Ngô lão đi theo mà đi. Trong hậu viện, chỉ còn lại Lâm Phàm, cẩu tử còn có Chu Trung Mậu. Lâm Phàm không rõ ràng cho lắm đứng ở nơi đó, vội vàng ngoắc tay, "Cẩu tử, ngươi tranh thủ thời gian tới." "Công tử." Cẩu tử đỏ mặt, kích động vô cùng, "Cẩu tử, ngươi nói một chút, cha ta lời này là có ý gì?" "Tốt lắm, đây rốt cuộc là tốt, vẫn là không tốt? Cái này nếu là tốt, tại sao muốn thêm nghịch tử cái này hai chữ?" Lâm Phàm có chút mê mang, ai có thể đến phân tích một cái này hiện tại là cái gì tình huống, mà lại hắn hiện tại rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi, đau này đùa nghịch bắt đầu là uy phong, chính là quá mệt mỏi, tu luyện cái đồ chơi này, vẫn là không đáng tin cậy, ngẫm lại vẫn là hưởng thụ nhân sinh, ngồi ăn rồi chờ chết tương đối thoải mái một chút. Phương xa, Lâm Vạn Dịch gánh vác tay, ngẩng đầu, đi đường cũng sinh phong, rời xa hậu viện, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. "Ha ha ha, wow, tốt, tốt a, Ngô đệ, đi uống rượu." Ngô lão thân thể run lên, đục ngầu con mắt ửng đỏ. "Lão gia, kêu cái gì lão gia? Trước kia kêu cái gì?" Lâm Vạn Dịch cười nói. "Ca." Ngô lão lộ ra ý cười. Từ khi phu nhân sau khi qua đời, liền rốt cuộc chưa thấy qua lão gia như thế vui vẻ. "Ai, đi, không say không về, ta Lâm Vạn Dịch nhi tử có thể là phế vật sao?" "Hắn Lương gia, Viên gia xem thường cái gì?" Lâm Vạn Dịch cười lớn, tiếu dung hiển hiện trên mặt, một ngụm chọc khí phun ra. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."